Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624. Chương 624. Nên viên thịt tròn ra ngựa. Ngươi tưởng như thế nào làm? Lý Chính Hạo trầm giọng nói. Bạch Linh khóe miệng mang theo một nụ cười, ngược lại nhìn trong lòng ngực, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt, sờ sờ kia mềm mại đầu tóc. Nên viên thịt tròn da ngựa. Y nha nha nha. Viên thịt tròn tự nhiên nghe hiểu, nháy mắt bắt đầu cua chân múa tay lên, lưu chữ chảy nước dãi miệng nhỏ không ngừng mấp máy lên. Ngươi điên rồi, Chu Soái Nghệ thích chứ cái này tiểu gia hỏa. Nàng cư nhiên là một cái không có dị năng tiểu gia hỏa đi đối phó cái kia tang thi giảo. Thịt khí, liền phó tức đều khẩn trương nhéo hạ Bạch Tiểu Khê tay. Càng gì nói tràn ngập chính nghĩa chi khí điên tiểu binh. Ta sát, Lý Gia Minh không nghĩ tới Chu Soái Nghệ phản ứng cư nhiên như vậy kịch liệt. Trong ánh mắt mang theo ngạc nhiên nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngay sau đó cười đến cổ quái. Viên thịt tròn, tới biểu hiện hạ ngươi dị năng cấp bậc làm cho bọn họ nhìn một cái. Vừa dứt lời, viên thịt tròn liền không chút khách khí đem chính mình uy áp phát tán đi ra ngoài. Mà ở 50 mễ xa đối với tang thi sắp đánh mất chiến ý, thậm chí bóng ma lộ ra một tia tuyệt vọng. Bên cạnh mọi người đột nhiên cảm giác được một cổ dày đặc hướng tới bọn họ đánh úp lại, làm cho bọn họ nháy mắt một đốn. Càng quan trọng là bọn họ trước mắt tang thi cư nhiên cũng vẫn không nhúc nhích. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Lớn như vậy uy áp lại còn có không phải nhằm vào chúng ta. Ta sát, chẳng lẽ là có thể cứu chữa viện tới rồi? Những lời này quả thực phấn chấn nhân tâm a. Tuy rằng bọn họ cấp bậc thấp, chính là áp chế bọn họ kia cổ 13 cấp tang thi uy năng giống như là bị phá giải giống nhau, lập tức làm cho bọn họ cả người nhẹ nhàng có hay không. Phía trước có thể đều là đội ngũ trung tinh thần dị năng giả vì bọn họ áp chế, nhưng là bởi vì cấp bậc quá thấp, như cũ có thể cảm giác được 13 cấp tang thi uy áp. Đối nhân loại tới nói càng là bịt kín một tầng đi không xong bóng ma. Lại không biết càng thêm nhanh nhạy cảm giác đối phó thập cấp tang thi mười mấy thập cấp trở lên tang thi, cũng ở đám người người đối phó 5-6 thất cấp tang thi thất cấp trở lên mười mấy dị năng giả cả. Trái tim lại kinh hoàng không thôi. Loại cảm giác này bọn họ lại quen thuộc bất quá. 13 cấp dị năng giả, hơn nữa cố ý áp hướng tang thi một phương, này cho thấy tới nhất định là 13 cấp nhân loại dị năng giả. Hơn nữa này cổ hồn hậu lực lượng nói cho bọn họ tuyệt đối hai hệ dị năng giả. Mà ở kia biến dị thụ sau trốn tránh một đám người chung, phó tức, Chu Soái Nghệ cùng với điên tiểu binh, sợ tới mức trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, trợn mắt há hốc mồm, miệng khẽ nhếch, làm như gặp quỷ giống nhau. Ai làm trong lúc này viên thịt tròn căn bản là không có phát huy đường sống. Hắn gặp quỷ. Một cái còn ở uống nãi nửa tuổi nãi oa tử, cư nhiên là cái này đội ngũ chung mạnh nhất người. Mẹ nó ngày thường còn nhìn không ra dị năng. Mẹ ơi, thế giới này rốt cuộc như thế nào lạp? Phó tức đám người chỉ cảm thấy chính mình tam quan hoàn toàn hủy hoại. Ngay từ đầu này nhóm người liền nhìn như đã rất mạnh, không thể tưởng được cư nhiên còn có một cái căng cường nãi oa tử. Hơn nữa vẫn là song hệ, có thể như thế hoàn mỹ che giấu chính mình đại sát khí. Này thuyết minh hắn nhất định có tinh thần dị năng. Quả thực, mẹ nó, ai sẽ nghĩ đến một cái nãi oa tử như vậy, sao sao tạc thiên. cho tới nay, bởi vì Bạch Linh không cần ra tay, cho nên vì phương tiện vẫn luôn là Bạch Linh ôm hài tử. Ngũ cấp trở lên bát cấp dưới tang thi ít nói cũng có 30 chỉ. Tuy rằng bị kiềm chế, nhưng lại không làm gì được. Phó tức ngươi tiếp tục cùng Điền Tiểu Binh hợp tác. Điền Tiểu Binh phụ trách định trụ chúng nó. Ngươi phụ trách chém giết. Hết chương.